Mở mắt thấy thần tài. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tay đánh người đương nhiên là Mạnh Thái Như. Không biết cô ta đến bên này từ lúc nào, đang trừng mắt giận dữ nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, cậu nói xem tôi bảo cậu làm việc gì, cậu bây giờ đúng là ngày càng. Không ra cái thể thống gì, báo cậu quét dọn vệ sinh, cậu lại lén trốn ở chỗ này nghịch điện thoại di động. Hai, cậu không biết thân biết phận hả, chỉ là chúng tờ sổ số thôi, còn đại gia thực thụ như người ta vẫn đang khiêm tốn vũi đầu mà làm việc kia kìa. Tôi nói cho cậu biết Trần Hạo, cậu không có tư cách so tiền tài với người ta, tư duy TH cũ kỹ lạc hậu, những điều này đều sẽ dần tới kết cục sau cùng cậu mãi mãi không có khả năng đạt tới thành công. Đã ăn một đòn đau, theo sau còn phái hứng chịu một tràng mảng chửi cúa Mạnh Thái Như. Địch mẹ nói, nếu không phái vừa kết bạn với tài khoản WeChat cá nhân của Mạnh Thái Như thì bây giờ Trần Hạo đã nổi bão rồi thế nhưng mà, nghĩ tới Mạnh Thái Như ở hiện thực đối xử với mình một kiểu, trò chuyện trên WeChat lại là một kiểu thái độ khác. Trong lòng Trần Hạo có một loại hả hê ngầm. Thật là có hơi biến thái một xíu, nhưng loại cảm giác này thật không tồi đâu. Trần Hạo chưa nói thêm gì, vội vàng quét tước sạch sẽ văn phòng của Mạnh Thái Như. Sau đó nhanh nhẹn trồn về ký túc xá. Trên đường, Mạnh Thái Như gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hạo. Ôi chao, bạn học bình phàm, em nói xem có phải có người sổ mệnh đã định trước chỉ có thế là kẻ tầm thường hay không, lớp của cô có một sinh viên tên là Trần Hạo, không biết em đã từng nghe đến tên sinh viên này chưa, cậu ta hả, là loại nghèo khổ vô. Dụng khiến người khác nhìn là thấy buồn nôn. Thế nhưng ông trời đúng là bị mù rồi mới để cậu ta may mắn trúng số, em không biết cậu ta đắc ý đến mức nào đâu, nhưng mà từ nhiều biểu hiện cho thấy cậu ta khẳng định không có tương lai sáng lạn gì hết, cho dù cậu ta có cố gắng học hành đến đâu đi nữa cũng chỉ vậy thôi. Tức chết được, sao lại có loại sinh viên như vậy trong lớp của tôi được chứ? Mạnh Thái Như liên tiếp gửi đi hai tin nhắn biểu hiện sự bất mãn của bản thân. Mặc dù trêu chọc cô ta rất thoải mái, nhưng nhìn đến mấy dòng này Trần Hạo. Tức giận rồi Mạnh Thái Như ơi là Mạnh Thái Như, nói gì thì nói tôi cũng là sinh viên của có, mấy năm nay có lời nào cô nói mà tôi không ngoan ngoãn làm theo. Kết quả tôi trong cảm nhận của có, là một sinh viên khiến cô nhìn là thấy phát tởm. Con tiện ti, chấm chấm, Trần Hạo giận dữ gõ chữ trả lời lại. Ôi, có chuyện gì rồi, bạn học bình phàm, ôi, tôi biết rõ thân là một người giáo viên, tôi không nên nói về học sinh của mình như vậy, nhưng em có dịp gặp. Được cậu ta TH sẽ biết, chỉ có bề ngoài có vẻ hiền lành thỏi, thật đó, ngoại trừ cái này ra cậu ta không còn điểm nào đáng nói cá. Mạnh Thái Như bị mảng cũng không dám mắng lại. Ngược lại còn không ngừng giải thích, rất sợ khiến bạn học binh phàm sinh ra ấn tượng xấu với cô ta. Hà hà, nếu như cô ta biết được người chat với mình chính là cậu sinh viên khiến cô ta phát ói, không biết cô ta sẽ có biểu cảm gì đây. Trần Hạo cười nhạt trả lời cho có lệ vài câu, anh liền quay về ký túc xá. Hôm nay là thứ sáu, không có tiết học. Dựa theo lẽ thường, mấy người Dương Huy hẳn là đi cắm rễ ở ngoài tiệm nét rồi. Nhưng mà, bởi vì chiều hôm nay có buổi livestream của Hàn Tư Dư, hơn nữa còn là kiểu vô cùng có thực lực. Cho nên mọi người ai nấy đều an vị trong ký túc xem livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì phải nghĩ ngờ, lần này Hàn Tư Dư khẳng định có thể leo lên đầu bảng ngôi sao, địch thu nhập tháng này ăn chắc hơn 100.000 nhân dân tệ rồi, anh bình phàm quá giói, một cái giơ tay thôi đã đưa một nữ streamer lên đỉnh cao cuộc đời. Ôi, Hàn Tư Dư người ta sau này là hot girl mạng chân chính, tiền vào như nước, nhìn lại bản thân đê anh em, còn không biết trôi xác về phương nào để thực tập. Hơ, vừa về đến ký túc xá đã nghe thấy tiếng than trời oán đất của Lý Duê. Miêu tả thế nào nhí, xen lẫn trong sự ước ao có vài tia đố ký. Đàn ông còn không kiếm được tiền bâng một người phụ nữ, nói chung là khiến người ta không dễ chịu gì. Kết quả này nằm trong dự đoán của Trần Hạo. Hàn Tư Dư nhờ vào số quà tặng ảo của mình, nhất dốc sức tuyên truyền. Sẽ được phía sản xuất đồng nghĩa với việc gián tiếp tuyên truyền cho danh tiếng cá nhân của Hàn Tư Dư. Lúc anh thoát khỏi phòng livestream, số fan của cô ta sắp vượt ngưỡng 70.000 người rồi. Cứ như vậy, chỉ cần số fan thường cộng thêm một số anh lớn khác nghe tiếng vang mà đến chăm chỉ tặng quà cho cô ta, cũng đủ để Hàn Tư Dư cưỡi ngựa chạy dài trên con đường đi thắng đến ngôi vị streamer số 1 của ứng dụng livestream đồng thành. Trận PK hôm nay, cô ta đứng đầu bảng là một kết quả không gây bất ngờ. Lão Trần cậu chớ về rồi. Đúng rồi, xế chiều hôm nay lúc bọn tôi đi nhận hàng ship có nhận giúp hàng của cậu đó, bên trong hình như là mấy tờ giấy, cậu kiểm tra xem mổ. Dương Huy nói, tay đưa qua một bưu kiện nho nhỏ. Trần Hạo đang khó hiểu, nhận xong thì nẫm xuống giường mở ra. Hóa ra không phải cái gì xa lạ, là một vé vào cửa của dạ hội trên du thuyền Golden Sandy Beach ở Vân Cảng.